Tương Nhu Dĩ, Mạc, chương 17, góc truyện audio.com, ẩm, đông, thẩm mạc đang rót canh giải rượu dừng tay lại. Nàng nhìn chằm chằm canh trong nồi một lúc lâu, yên lặng không nói. Thẩm Mặc đem canh đổ vào hai cái chén sứ, bình tĩnh đem bưng đến phòng khách, rẻ vào trên bàn uống trà nhỏ, sau đó mới xoa xoa tay, hướng phòng tắm đi tới, không có nghe được âm thanh thân thể con người rơi xuống đất. Hẳn là cái giá bảo hộ rơi, người này lại không thể yên tĩnh một hồi sao? Thẩm Mặc đi qua phòng thay áo, cầm lên một cái khăn tắm mới, đứng ở cửa phòng tắm, nàng xuyên thấu qua kính thủy tinh mờ, nhìn bóng người dưới vòi hoa sen như là ngồi xuống không nhúc nhích. Thẩm Mặc gõ cửa ba cái, bóng người bên trong cửa vẫn là không động, đây không phải là ngủ chứ? Thẩm Mặc vặn chốt cửa, lại không có khóa lại, nàng thở ra một hơi, nhanh chóng mở cửa, vào cửa trong nháy mắt đem khăn tắm ném qua. Chuẩn xác trùm lên trên người con gái dưới vòi sen, nhưng lại ở trong nháy mắt đi lên, bị nước ấm nơi vòi sen làm ướt đẫm, đường cong là lướt như ẩn như hiện. Tổng tài, cô như vậy là phạm tội. Thẩm Mặc bất đắc dĩ thở dài, đi lên phía trước, đứng ở trước người Cổ Dĩ Mạt, áo sơ mi trên người trong nháy mắt bị ướt, sát trên người, xương quai xanh tinh xảo chỗ mấy giọt nước trong suốt bao vây xương bên trong. Da thịt bên trong trắng nõn, cổ, tổng, Thẩm Mặc mới vừa mở miệng kêu một tiếng, Cổ Dĩ Mạt trước mặt đột nhiên nắm nàng vai, đem nàng cùng nhau kéo lên, chợt đẩy nàng một cái, sống lưng đụng vào gạch sứ bị hơi nóng làm ướt, nàng còn chưa kịp cảm nhận được đau, cơ thể Cổ Dĩ Mạt trơn mềm lại chợt dính vào, khăn tắm khoác trên ngứa oi sớm ở lúc đối phương đứng lên đã bay xuống. Cơ thể trắng noãn không tì vết bại lộ ở dưới ánh đèn. Hơi nóng vờn quanh thân, có một tia khí tức mờ mịt cấm dục, Thẩm Mặc cương cứng ngay tại chỗ, Cổ Dĩ Mạt vòng lấy eo nàng, da thịt trơn nhẵn dán nàng thật chặt, cằm đặt trên vai của nàng, men say của rượu phun vào bên tai, vờn quanh chóp mũi, trộn lẫn với hơi nóng trong, thật lâu không tiêu tan, thật là, đủ rồi, Thẩm Mặc một cử động cũng không dám. Da thịt trắng nõn tựa như trẻ sơ sinh kia đang dán thật chặt lấy mình. Nghĩ đến đây, cảm giác được cỗ thân thể kia thật ấm áp, lại ý thức được đối phương là đang cởi hết, nàng thật không dám động, gương mặt Thẩm Mặc ẩn ở dưới hơi nóng, hòa hợp với hơi nóng theo dòng nước ấm không ngừng tuôn ra. Dần dần bao phủ hai người, dáng người Cổ Dĩ Mạt trêu ghẹo có thể che đậy, ít đi vài tia bại lộ thẳng thừng. Nhiều thêm vài tia mông lung yêu dị, vốn đã là một cô gái quyến rũ, hiện tại lại như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở trong hơi nước mông lung. Là ai đều không cách nào xem nhẹ quyến rũ và xinh đẹp của người nọ từ trong xương. Thẩm Mặc đang chuẩn bị đẩy ra người một mực không thấy hành động này. Tay mới vừa từ bên cạnh người kia nâng lên, bên trái bỗng nhiên một tia mềm mại nóng như lửa. Cả kinh nàng lại chợt rụt tay về, Cổ Dĩ Mạt mái tóc dài chân bóng ẩm ướt, sát ở sau lưng, che ở đi đường cong yêu dị kia, ở dưới ánh đèn, ở trong sương mù khuôn mặt Cổ Dĩ Mạt chôn ở cổ Thẩm Mặc. Hiện lên một bóng mờ, mặt nàng ẩn ở dưới bóng tối, mái tóc dài đen như mực dán vào má phải, không thấy rõ biểu tình, Cổ Dĩ Mạt chỉ cảm thấy nàng không nhịn được, người nọ ôn nhu chiếu cố. Giọng nói dịu dàng, con ngươi màu hổ phách đạm nhã, nhớ tới động tác người nọ lui về phía sau một bước. Trong lòng buồn bã, tâm tình yêu thích nhưng không cách nào áp chế nó phát tác ra. Nàng không thể làm gì khác hơn là cuộn tròn, nói cho mình tỉnh táo, ai ngờ người nọ nhưng lại ở thời điểm này đến, một cái khăn tắm đưa tới, che kín sống lưng mình, lại là cử chỉ ôn nhu như vậy, vì sao? Rõ ràng không thích mình, nhưng lại đối với mình ôn nhu như vậy. Lúc đối phương ngồi xổm trước người, lúc giọng nói mát lạnh nhưng không mất đi nhu hòa mới vừa phát ra. Nàng liền chịu đựng không được nữa. Nàng muốn cùng người này chung một chỗ, ngay tức khắc, lại thẳng đến mãi mãi. Hoặc có thể là rượu cồn thúc giục, khiến cho tâm tình ngày thường bị đè nén khi thế dâng trào phá vỡ thần trí vốn cũng không thanh minh. Chạy ra ngoài, cổ dĩ mặt ôm lấy eo nhỏ hết sức của Thẩm Mặc thật chặt. Chân dài nhẵn bóng quấn lấy hai chân Thẩm Mặc, chen vào, vùi đầu nơi cổ đối phương. Đôi môi nóng bỏng sợ sệt mà lại nhu thuận chạm vào da thịt nơi cổ Thẩm Mặc. Là hơi lạnh, non mềm, cổ tổng, cô đây là đang làm gì? Điều chỉnh xong ưu tư Thẩm Mặc gương mặt không cảm giác chìa vào. Nhìn vòi hao sen phía trước không ngừng tuôn ra nước nóng. Giọng nói mát lạnh, ngữ điệu nhu hòa, thật giống như chuyện đối phương làm hoàn toàn không có ảnh hưởng. Biểu tình giống như bình thường vậy. Giọng nói như vậy, ngữ điệu như vậy, nhàn nhạt, dịu dàng, ôn hòa, tôi đang theo đuổi cô. Thanh âm cổ dĩ mặt không trong trẻo lạnh lùng giống trước kia nữa. Mang chút men say khàn khàn cùng hơi nóng hòa hợp xuống êm ái quyến rũ. Uyển chuyển nhưng lại không yêu dã. Quyến rũ nhưng lại không mất trong trẻo lạnh lùng. Xem ra lý trí là vẫn còn. Nhưng là tổng tài đại nhân. Tôi quả thực không nhìn ra hành động này là đang theo đuổi tôi. Tôi chỉ có thấy được khắp phòng vô lễ. Dĩ nhiên, tôi sẽ không dùng đùa bỡn lưu manh. Cô yên tâm, cổ tổng, cô uống say, tới, tôi thay cô gội đầu. Thẩm Mặc dịu dàng đẩy cổ dĩ mặt ra. Cổ dĩ mặt cũng không có phản kháng mặc cho nàng đẩy mình ra. Sau đó kéo tay trái mình tay, dắt mình đi tới làm đầy bồn tắm nước nóng. Được rồi ta thừa nhận, ôn nhu công, cô nằm dọc theo, tôi thay cô gội đầu. Thẩm Mặc nắm tay cổ dĩ mặt đưa về phía trước, cổ dĩ mặt hiểu ý bước vào bồn tắm, hết sức nghe lời ngâm ở trong nước nóng. Nằm dọc theo, tóc chốt xuống, che kín khuôn mặt tinh xảo kia. Thẩm Mặc nhìn cô gái này mới vừa rồi mãnh liệt vô lễ như vậy với mình hiện tại lại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Quả thực có chút buồn cười. Nàng nhặt lên khăn tắm bị cổ dĩ mặt làm rơi trên đất. Nặn ra một chút, êm ái thay đối phương tắm nổi lên tóc. Cổ dĩ mặt bực bội không lên tiếng. Thẩm Mặc đem tóc đẩy ra hai bên. Lúc thấy đôi tai đỏ ửng, chậm rãi kéo môi lên. Làm cũng đã làm rồi. Còn xấu hổ cái gì? Cổ tổng, cổ dĩ mặt bỗng nhiên đưa tay từ trong nước ra. Ngọc Bích nâng lên, nhẹ nhàng kéo tay áo sơ mi sắn lên của Thẩm Mặc đang thoa bong bóng trên đầu cô. Thẩm Mặc cổ dĩ mặt cúi đầu xuống, nhíu mày, lên tiếng hỏi, tôi cái đó thật sự là đang theo đuổi cô. Đợi một lúc lâu mới truyền tới giọng nói cổ dĩ mặt có chút buồn buồn. Thẩm Mặc ngẩn một chút, chợt cười, cổ tổng, Thẩm Mặc câu môi, trong con ngươi màu hổ phách tràn đầy ý cười. Ân, cổ dĩ mặt đem cằm gác lên trên cánh tay, mặc cho Thẩm Mặc hí hoáy mái tóc dài của mình, dịu dàng đáp một tiếng. Cô cái đó không gọi đang theo đuổi tôi. Đối với cô nương vị thành niên mà nói, cô gọi là đùa bỡn lưu manh. Đối với cô gái 20 tuổi đã thành niên mà nói, cô gọi là vô lễ. Đối với nữ nhân thành thục mà nói, cô gọi là gây rối. Mà đối với phụ nữ cốt cách mà nói, cô gọi là càn rỡ. Biết không, trong con ngươi Thẩm Mặc nụ cười lưu truyền, nàng nhìn cổ dĩ mặt tựa đầu lại hướng trong oán trách. Độ cong khóe miệng càng tăng lên, Mặc Mặc thật là, người ta thì đang dối dắm. PS tối nay tiếp tục có chương bù hôm qua nhá. GT, cách chương.